Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 483 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn đã triệu tập ra tất cả những cái cường giả Thánh Hoàng Thiên, những cái thế lực mà hắn đã bồi dưỡng cách đây một vài năm gần đây, và nó diễn ra cái tình huống là bây giờ đàn mình lại rơi vào cái thế là người ít hơn. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người yêu thích nội dung của bộ truyện này thì hãy đừng quên ủng hộ cho mình nhiều hơn, like, chia sẻ, tương tác, bình luận, đăng ký kênh, cũng như là đừng quên ủng hộ thêm cho kênh bằng những hình thức donate. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này, tập số 483 có tựa đề Xà Thần Cứu Người. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Một kiếm trận của Diệp Viễn đã vây khốn 16 cường giả Thánh Hoàng Thiên. Bát bộ chiến tướng, thực lực tăng hơn một bậc so với triều đình. Có thể với mình chủ phần mình còn dư lại nữa, thực lực của đám người này có thể nói là không kém. Nếu như là hôn chiến thì một phe này của Diệp Viễn cũng là sẽ thương phong không ít. Nhất là bát bộ chiến tướng, tám người này tựa giống như một thể, cùng tiến cùng lùi, chiến lực không hề kém một chút nào nếu như so với một Thánh Hoàng Thiên thượng kỳ. Chân hồn bạo. Diệp Viễn dựa vào kiếm trận đi đến bên cạnh một tên minh trụ ở cách đó không xa, đột nhiên quát lớn một tiếng thì triển ra công kích nguyên thần đối với người này. Động tác của tên minh chủ kia hơi chậm lại, lập tức liền bị mười mấy kiếm đại đạo hóa hình xuyên thủng, thi thể ngã xuống cái ầm. Đột phá Thánh Hoàng Thiên, thực lực hỗn độn nguyên thần của Diệp Viễn đã tăng vọt, đạt tới Thánh Hoàng Thiên trung kỳ định phong. Cho dù là đối phương có tu luyện kim cương pháp thần thì cũng khó mà có thể ngăn cản được. Bị Diệp Viễn đến gần thì tương đương với chuyện chỉ có một con đường chết mà thôi. Với độ mạnh mẽ trong nguyên thần của Diệp Viễn bây giờ, trong vòng 50 trượng là hắn có thể thi triển ra công kích nguyên thần. Phối hợp với thần pháp cực kỳ nhanh, chuyện giết chết một cường giả Thánh Hoàng Thiên đối với hắn ta mà nói cũng không có quá nhiều sự khó khăn. Hắn cứ như chém rau thái dừa vậy. Tám minh chủ còn dừ lại, rất nhanh thôi cũng đã bị Diệp Viễn giết sạch. Có điều bát bộ chiến tướng lại có thực lực rất mạnh. Mặc dù bị áp chế, thế nhưng bọn họ vẫn có thể cố gắng ngăn cản uy lực của kiếm trận được. Chân hồn bạo. Diệp Viễn triển khai công kích nguyên thần đối với một người trong số đó. Đột nhiên, sắc mặt của hắn biến đổi. Cảm giác nguyên thần của mình bị chặn lại bởi một bức tường, sau đó thì lại bị cắn trả lại. Con rối sao? Tám người này hợp nhất nguyên thần thành một thể, thì triển ra công kích nguyên thần đối với một người thì chẳng khác nào là đồng thời công kích cả tám người. Thủ đoạn của tên này đúng là khó lường. Một đòn này khiến cho Diệp Viễn càng chắc chắn hơn đối với lai lịch của Lý Trường Sinh. Chẳng qua không có dùng được công kích nguyên thần thì cũng chẳng sao, chỉ sử dụng vạn thượng kiếm trận thôi, Diệp Viễn cũng có thể tiêu diệt được tám người này rồi. Có điều phải tốn một chút thời gian. Phía bên kia, Lý Trường Sinh lấy một chọi với 60 đã bị đánh cho hộc máu. Nhất là móng lẳng lờ của đại hoàng, đúng là xuất quỷ nhập thần, khó mà ngăn cản. Đều nói xong quyền khó địch lại từ phía, trước khi là có được thực lực mạnh đến mức có thể là giết cung cấp trong nháy mắt. Nếu như không, phải đối mặt với nhiều Thánh Hoàng Thiên như vậy, cũng chỉ có thể bị đánh mà thôi. Có điều Lý Trường Sinh cũng mạnh thật, đứng trước công kích như sóng thần, thế mà cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ. Các người, cái đám thổ dân này, bản tôn chắc chắn không có bỏ qua cho các người đâu. Muốn giết bổn tôn, vậy thì cùng nhau chết. Bạo cho ta. Bạo, bạo. Bỗng nhiên, Lý Trường Sinh điên cuồng hét lên một tiếng. Một dòng năng lượng kinh khủng chấn động khiến cho tất cả những cường giả Thánh Hoàng Thiên đều biến sắc mặt. Khí tức ở trên người của bát bộ chiến tướng cũng trở nên rối loạn tưng bừng. Thân thể của bọn họ bỗng nhiên phồng lên, giống như thể là một quả bóng già. Sắc mặt của Diệp Viễn đại biến, một cảm giác tràn ngập nguy cơ tràn lan đến. Những tên này đang muốn tự bạo. Nhanh chóng tản ra. Diệp Viễn điên cuồng hét lớn một tiếng, thân hình cũng đã biến mất trong nháy mắt. 60 cường giả Thánh Hoàng Thiên gần như là chạy tứ tung, Có điều đã chậm rồi. Thân thể của bát bộ chiến tướng nổ tung trên không trung, giống như là một vầng thái dương vậy. Năng lượng khủng bố lan tràn khắp mọi nơi, muốn tránh cũng là tránh không khỏi. Sức mạnh của luồng năng lượng này, cho dù là một thánh hoàng thiên đại viên mãn cũng là đủ để nổ chết. Hơn nữa còn là công kích không khác biệt lắm. Đáng chết, trốn không thoát rồi. Trên mặt của những cường giả thánh hoàng thiên kia đều chính là những vẻ tuyệt vọng. Tất cả diễn ra quá nhanh, bọn họ hoàn toàn không có cơ hội chạy trốn. Nhưng vào lúc này, một tòa núi to lớn trống rỗng đột nhiên hiện ra, che chắn tất cả mọi người lại. Trận nổ dữ dội trực tiếp nổ bay ngọn núi đi. Một luồng khí tức khủng khiếp hất bay tất cả mọi người. Phụt. Diệp Viễn lập tức phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể giống như diều đứt dây, bay theo bão táp đằng xa. Lý Trường Sinh cũng là bị dư chấn phun ra một ngụm máu lớn. Chẳng qua, hắn ta lại cười như điên nói. Ngu xuẩn, lại giúp đám rác rưởi đó chắn nạn, chịu phần lớn bạo tạc về phía mình. Bồn tôn đi, tiểu tử, thù này ta nhất định là sẽ báo. Dứt lời, thân hình của Lý Trường Sinh lóe lên, cứ vậy mà trốn vào bên trong hư không. Nếu như Diệp Viễn muốn đi thì hắn đã có thể đi khỏi. Nhưng trong nháy mắt đó, Diệp Viễn lại dùng vạn giới sơn để mà ngăn lại phần lớn uy lực của trận nổ. Bằng không, những thánh hoàng thiên ở đây sợ rằng đã phải chết đến hơn một nửa. Diệp sư! Sa mạc của đại hoàng biến đổi, vội vàng đuổi theo Diệp Viễn. Thế nhưng bóng sáng của Diệp Viễn chợt lóe lên rồi biến mất không thấy đâu nữa. Sa mạc của đại hoàng lại thay đổi. Diệp Viễn đuổi theo rồi. Trận nổ vừa rồi chắc chắn là đã khiến cho Diệp Viễn bị thương nặng. Hắn ta lại không quan tâm đến thương thế của mình, đuổi theo Lý Trường Sinh. Nơi này không có ai có thể là theo kịp được tốc độ của Diệp Viễn, cho nên bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người đó biến mất dạng. Đạo Vân Thánh Tôn nhìn theo phương hướng Diệp Viễn biến mất, thở dài một tiếng nói: Diệp lão đệ, đại nghĩa. Vừa rồi hắn ta cách trung tâm vụ nổ rất gần, nếu như không phải nhờ có Diệp Viễn chịu phần lớn lực công kích thì có lẽ là hắn ta đã chết lâu rồi. Dù vậy hắn ta vẫn bị trọng thương. Mọi người đều rối rít gật đầu, vô cùng đồng ý đối với lời nói này của Đạo Vân. Con người đều là ích kỷ, lòng báo thù của Diệp Viễn so với bất cứ ai cũng lớn hơn. Nếu như vừa rồi hắn chạy trốn rồi đuổi theo giết Lý Trường Sinh thì có lẽ là có thể lấy chiến lược mạnh nhất để mà đối mặt với đối thủ. Thế nhưng hắn lại vẫn chọn cứu mọi người. Trong giây phút sinh tử đó, Diệp Viễn có thể đưa ra quyết định như vậy là điều không phải ai cũng có thể làm được. Khoảnh khắc này, Diệp Viễn đã dùng hành động của mình để mà thuyết phục tất cả mọi người. Có điều bọn họ lại không có thể nào trợ giúp gì cho Diệp Viễn. Những cường giả thánh hoàng thiên ở đây, mặc dù không ai chết, thế nhưng trận nổ vừa rồi cũng đã khiến cho bọn họ bị thương nặng. Hy vọng Diệp lão đệ có thể báo thù thành công. Ngưu Ma Thánh Tôn thở dài một tiếng nói. Bọn hắn biết rõ, lần này không giết được Lý Trường Sinh, chị e là không còn có cơ hội nào nữa. Một thánh hoàng thiên đại viên mãn, nếu như mà ở trong trạng thái hoàn toàn chuẩn bị, dù Diệp Viễn có là sự tồn tại nghịch thiên thì cũng không phải là đối thủ. Phía bên kia, Diệp Viễn vừa dốc sức đuổi theo vừa ho ra máu. Thực tế của hắn quá nặng, ý thức cũng đã có hơi mơ hồ. Trước đó hắn đã dùng sạch số thiên hoàng đàn, bây giờ chỉ có thể chống đỡ dựa vào ý chí của bản thân thôi. Thế nhưng hắn biết đó chính là cơ hội duy nhất. Thả Lý Trường Sinh đi, vậy thì hậu quả thật sự khó mà tưởng tượng. Trận đấu vừa rồi cũng đã khiến cho Lý Trường Sinh chịu ảnh hưởng, bây giờ hắn ta cũng đang vô cùng thê thảm. Hai người một trước một sau, tốc độ cũng đã sắp đạt tới trình độ cao nhất. Lý Trường Sinh đang nhanh chóng chạy đi, bỗng nhiên sắc mặt của hắn biến đổi, lạnh lùng nói: Tiểu tử này lại còn đuổi theo tới. Khí tức cũng như là như có như không rồi, cũng sắp chết đến nơi rồi mà còn dám đuổi theo. Thật sự cho rằng bổn tôn không giết nổi người sao? Tuy nói như vậy, thế nhưng Lý Trường Sinh cũng không dám ngừng lại. Phía sau còn rất nhiều những cường giả thánh hoàng thiên, một khi mà bị đuổi kịp chặn lại, vậy thì hắn ta chết là cái chắc rồi. Hắn ta có thể cảm nhận được khí tức của Diệp Viễn rất yếu. Hiển nhiên là do trận nổ vừa rồi đã tạo thành tổn thương rất lớn đối với người này. Hắn ta chỉ cần kéo dài, nói không chừng Diệp Viễn có thể là tự chết luôn rồi. Sao lại nhanh như vậy? Chưa được bao xa, Lý Trường Sinh đã phát hiện ra điều bất thường. Tốc độ này của Diệp Viễn cũng là quá nhanh đi. Dựa theo tốc độ này, không bao lâu nữa thì có thể là đuổi kịp hắn ta rồi. Bỗng nhiên sắc mặt của Lý Trường Sinh thay đổi, hoảng sợ hô lên. Tiểu tử này chỉ vừa đột phá. Cái gì? Đạo kiếp cửu pháp đương nhiên đã có uy lực rất lớn. Dùng câu cửu tự nhất sinh đến để mà hình dung cũng không sai. Thế nhưng khi nào độ kiếp thành công, chỗ tốt lấy được đương nhiên là cũng rất lớn. Quy tắc hàng lâm càng nhiều thì khoảng cách của người độ kiếp với thiên đạo càng gần, hiển nhiên cảm ngộ cũng sẽ càng nhiều hơn. Diệp Viễn vào thời điểm đột phá là cảm ngộ sâu sắc nhất đối với quy tắc không gian, đã đạt thẳng tới từng thứ năm. Lý Trường Sinh thầm mắng một tiếng quá yêu nghiệt. Tiểu tử này không chết sẽ trở thành một mối họa lớn. Thừa dịp người yếu lấy mạng người. Nếu như người giảm đến, bổn tôn sẽ tiễn người lên đường. Lý Trường Sinh nảy sinh ra lòng ác độc, đột nhiên dừng lại. Hắn ta vừa dừng lại là trong mấy nhịp hơi thở Diệp Viễn đã đuổi đến. Lý Trường Sinh thấy Diệp Viễn thì trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Lúc này toàn thân Diệp Viễn đã là đầm đìa máu, khí tức vô cùng suy yếu. Hắn còn đang không ngừng ho ra máu. Hiển nhiên vừa rồi bát bộ chiến tướng tự bảo đã gây ra tổn thương rất lớn cho người này. Dáng vẻ hiện giờ của người, vậy mà còn muốn giết ta sao? Lý Trường Sinh cười lớn. Diệp Viễn lạnh lùng nhìn Lý Trường Sinh, trầm giọng: hôm nay người nhất định phải chết. Lý Trường Sinh hở hững bật cười. Người bây giờ cũng chỉ là còn lại có nửa cái mạng thôi, vậy mà còn muốn cậy mạnh. Tay của Diệp Viễn cầm Long Tuyền kiếm, thở hổn hển nói: ta có một kiếm, giết người cũng đủ rồi. Hiện giờ Diệp Viễn gần như là đứng không vững nữa, dường như có thể ngã xuống bất cứ khi nào. Thế nhưng ánh mắt của hắn ta lại vô cùng kiên định. Không giết được Lý Trường Sinh thì sẽ không trở về. Lý Trường Sinh cười giễu cợt nói: kiếm trận đó của ngươi sao? Đúng là rất mạnh. Thế nhưng ngươi đừng có quên, dù bổn tôn có bị thương nặng hơn nữa thì cũng là một thánh hoàng thiên tài viên mãn. Được, nếu như ngươi đã muốn tìm cái chết như vậy thì bổn tôn sẽ tiễn ngươi một đoạn. Diệp Viễn cũng không để ý tới hắn ta, bởi vì hắn đã bị hao tổn nên không đủ sức nữa. Long Tiễn kiếm ở trong tay nhẹ nhàng phóng ra, sau đó thì hóa thành một mảnh hư vô. Tiếp đó vạn tượng thánh thủ lập tức bắt đầu sinh trưởng, cứ lớn lên mãi đến hình thái thứ tư đại viên mãn. Trước khi đột phá chỉ có quy tắc không gian đột phá đến tầng thứ năm, hai cái khác lại không đột phá được, cho nên đại đạo hóa hình của hắn vẫn là ở hình thái thứ tư như cũ. Lý Trường Sinh thấy vậy thì không khỏi bật cười. Ta còn tưởng người có ác chủ bài gì, chỉ bày ra cái kiếm trận này thôi sao? Tam pháp hóa hình, hình thái thứ tư đại viên mãn đúng là rất mạnh. Thế nhưng mà để giết ta thì chưa có đủ đâu. Uy lực kiếm trận của Diệp Viễn hắn ta đương nhiên hiểu rõ. Trước đó hắn dùng kiếm trận này để mà vây khốn 16 thánh hoàng thiền, trong đó còn có bát bộ chiến tướng. Dựa vào kiếm trận này, nếu như Diệp Viễn ở tại trạng thái đỉnh phong thì hoàn toàn có thể có năng lực để mà đấu với hắn ta một trận. Đáng tiếc trạng thái bây giờ của Diệp Viễn, hắn ta mài từ từ cũng có thể làm mài chết đối phương. Diệp Viễn lại vẫn không để ý tới hắn ta như cũ. Thần nguyên cuối cùng trên người cũng rút ra. Vạn tượng thánh thụ, thiền thí thiền kiếm, ngưng. Lúc này, vạn tượng thánh thụ cũng không có hóa thành kiếm trận, mà là thân cây ngưng tụ thành một thanh kiếm khổng lồ, tản mát ra khí tức khiến cho người ta sợ hãi. Lý Trường Sinh nhìn cảnh tượng này thì con người chợt co rút. Thanh kiếm này được ngưng tụ ra có kiếm khí uy nghiêm, kiếm ý để lộ ra giống như là muốn phá tan bầu trời. Tại một nơi rất xa, một nhóm thánh hoàng thiên cũng cảm nhận được kiếm khí kinh thiên này. Kiếm khí gì mà mạnh như vậy? Cái này giống như là của Diệp Viễn, cách xa như vậy mà chúng ta cũng có thể cảm nhận được nó, quá đáng sợ rồi. kiếm ý lăng tiểu, trực phá thường khủng. Kiếm này là muốn chọc thủng bầu trời. Những thánh hoàng thiên ở chỗ này quá sợ hãi. Một kiếm này thật sự quá kinh khủng. Hai người khi nãy rời đi, ít gì cũng đã chạy xa đến mấy chục vạn dặm. Kiếm ý kinh thiên này vậy mà có thể truyền đi xa như vậy. Có thể tưởng tượng được là nó sẽ khủng khiếp đến cỡ nào. Lúc này, vô số cường giả cũng cảm nhận được sự đáng sợ của kiếm ý này. Vũ Thành Đại Lục bị chấn động không thôi. Kiếm khí tung hoành trăm ngàn dặm. Một kiếm quang hàn 19 châu. Câu này là dùng cho kiếm của Diệp Viễn lúc này. Đây cũng là sát chiêu lớn nhất của Diệp Viễn. Đại đạo hóa hình vạn tượng thánh thủ của Diệp Viễn vẫn luôn dùng lá cây ngưng tụ thành hóa hình kiếm. Hắn chưa bao giờ động tới thân cây. Đây là chiêu thức hắn ẩn giấu, cũng là chiêu thức đánh cược tiền đồ của hắn. Kiếm tên Thí Thiền cũng không chỉ là nói suông mà thôi. Một chiêu này gần như có thể là vượt cấp giết địch, vô cùng nghịch thiền. Cho đến khi hắn tu luyện đến cảnh giới cực cao, chưa chắc là không thể nào chọc thủng bầu trời. Một chiêu này vừa ra, đạo của hắn cũng sẽ dẫn phát lửa giận của thiên đạo, từ đó khiến cho đạo của hắn vỡ nát. Chiêu này vừa ra, vạn tượng thánh thụ sẽ biến mất. Cho nên, nếu như không phải tình huống bất đắc dĩ, Diệp Việt cũng sẽ không có vận dụng tới. Nhưng lúc này, hắn đã bất chấp tất cả. Lý Trường Sinh ở phía đối diện, một khắc trước còn đang cười nhạo Diệp Viễn, thì lúc này sắc mặt đã thay đổi. Một kiếm này, đừng nói là hắn ta bây giờ, cho dù là hắn ta ở tại trạng thái viên mãn thì cũng là tiếp không nổi. Thật sự quá kinh khủng. Kiếm chưa ra khỏi vỏ, thế nhưng hắn ta đã cảm thấy thân thể của mình giống như là sắp bị cắt thành vô số mảnh vậy. Cái tiền điên, người đúng là một cái tiền điên. Dùng một chiêu này, vậy thì đạo của người cũng sẽ bị triệt để vỡ nát. Lý Trường Sinh kêu lên thảm thiết. Diệp Viễn nhìn hắn ta, thản nhiên nói. Vậy thì sao? Tông chủ, hôm nay một kiếm này của Diệp Mỗ là để bảo đáp Võ Định Thiên Tông. Các người ở trên trời có linh thiêng, có thể ăn nghỉ rồi. Dứt lời, hắn dùng một tia khí lực cuối cùng để tung ra Thí Thiên Kiếm. Xoẹt! Kiếm quang hiện lên, thân thể của Lý Trường Sinh trực tiếp bị chém thành nhiều phần, ngay cả kêu thả một tiếng cũng không có. Đối với một kiếm này mà nói, Lý Trường Sinh chỉ là một con kiến mà thôi. Diệp Viễn chém xong một kiếm, cả người bỗng nhiên ngã xuống, từ trên xuống dưới toàn thân không còn một chút nào sức lực. Lý Trường Sinh đã chết, Thí Thiên Kiếm lại không bị diệt mà bay thẳng về phía bầu trời. Két! Trên không trung thoáng hiện lên một tia sét. Đột nhiên, một cột sấm sét giáng xuống giữa trời quang. Thí Thiên Kiếm ầm vang nổ tung, tất cả đều tiêu tán trong vô hình. Diệp Viễn phụt một tiếng, nôn ra một ngụm máu tươi, sau đó thì trực tiếp ngất đi. Rất nhanh chóng, bóng người của Đại Hoàng hiện ra. Thấy thảm trạng này của Diệp Viễn thì hắn lo lắng không thôi. Tiền bối, hắn... Di Thiên thở dài một tiếng, nói: "Ai, người thì không có sao đâu. Thế nhưng mà con đường phó đạo của hắn e là đã đứt rồi." Sắc mặt của Đại Hoàng biến đổi. Làm sao lại có thể như vậy? Di Thiên nói: "Lão phù cũng không có ngờ hóa hình kiếm của tiểu tử này lại có thể nghịch thiên đến như vậy. Thí Thiên Kiếm, hay cho một cái tên Thí Thiên Kiếm. Có điều thành tựu của hắn ta vẫn chưa thành, lại bị trời ghen ghét, hóa hình kiếm bị hủy, không có thiên đạo cho phép, sau này hắn không thể nào ngưng tụ ra hóa hình kiếm được nữa. Võ đạo bất nhập hóa hình, vậy thì có khác gì là người bình thường đâu." Trong lòng của Đại Hoàng nổi lên sóng to gió lớn. Hóa hình kiếm bị trời ghét, kiếm của Diệp Sư nghịch thiên đến mức nào vậy? Khó trách hắn có thể đưa tới đạo kiếp cửu pháp. Thế nhưng bây giờ con đường tương lai của Diệp Sư phải tính thế nào đây? Đã không còn hóa hình kiếm nữa, hắn còn có thể so với những tuyệt đại thiên kiều khác sao? Với sự kiêu ngạo của Diệp Sư, làm sao hắn có thể chịu đựng được? Võ Định Thiên Tông ở trên Lưu Vân Phòng, Diệp Viễn lúc này đứng ở trên không trung, xung quanh là ba đạo quy tắc đang vần quanh thân. Thế nhưng ba đạo quy tắc này lại phân biệt rõ ràng, không cách nào hòa hợp với nhau được. Sức mạnh của tam đạo quy tắc dần tan đi. Diệp Viễn nhìn về phía phương xa, ánh mắt có hơi ngơ ngẩn. Quả nhiên là vẫn không được. Diệp sư, vẫn không được sao? Đại hoàng ngày này nói. Diệp Viễn lắc đầu. Ở giữa quy tắc dường như là có một lá chắn vô hình, hơn nữa ta không thể nào cảm ứng được sức mạnh quy tắc nữa. Không thể cảm ứng được sức mạnh quy tắc đại biểu cho chuyện không có thể nào tu luyện lại. Một đời tuyệt thế thiên kiều lại không có thể nào tu luyện được nữa, đây là một đả kích rất lớn. Sắc mặt của đại hoàng thay đổi, nói: Diệp sư, cũng là do đại hoàng vô dụng. Diệp Viễn nhìn về phía đại hoàng, cười nói: Thù này là thù của Võ Định Thiên Tông ta, không liên quan gì đến Phạn Yêu Đại Sơn. Các người có thể ra tay giúp đỡ, Diệp Bộ đã cảm thấy vô cùng cảm kích rồi. Việc này không có liên quan gì đến các người đâu. Thế nhưng mà Diệp sư. Đại hoàng chỉ cảm thấy trong lòng đau xót. Hắn ta liều mạng muốn đuổi theo bước chân của Diệp Viễn, nhưng kết quả là Diệp Viễn đã đỡ một kích chí mạng cho bọn họ, sau đó thì bị thương nặng. Nếu như không phải vậy, Diệp Viễn cũng không đến nỗi phải lấy hóa hình kiếm ra để mà chém chết Lý Trường Sinh. Một trận chiến của Võ Định đã chấn động toàn bộ đại lục. Diệp Viễn một kiếm chém chết Lý Trường Sinh cũng đã trở thành câu chuyện được mọi người ở trong toàn bộ đại lục ca tụng. Cũng một kiếm này đã kết thúc đi sự thống trị của đàn mình, để cho các đại tông môn được giải phóng hoàn toàn. Trong lúc nhất thời, uy danh của Diệp Viễn đã vô cùng vang dội. Thế nhưng lại có rất ít người biết, sau trận chiến đó, Diệp Viễn đã không thể nào tu luyện được nữa. Mất đi sự cho phép của thiên đạo, cũng chính là trở thành người vô dụng. Diệp Viễn vậy mà cũng không giận dữ, hắn chỉ cười, vô cùng là hào sảng, nói: Cả đời của Diệp Mỗ, từ trước tới giờ đều là đi ngược lại ý trời. Đạo của ta không cần ai phải cho phép. Đại hoàng kinh ngạc nhìn Diệp Viễn, nhất thời có chút ngần ngờ. Biểu hiện của Diệp Viễn không giống như trong tưởng tượng quán tà, không tìm thấy một chút chán trường nào. Càng là thiên kiều thì càng khó chịu được loại đả kích này, từ đó không gượng dậy nổi. Thế nhưng Diệp Viễn lại làm như là không liên quan. Không chỉ vậy, hắn ta cảm thấy Diệp Viễn dường như là càng có nhuệ khí hơn trước, cũng càng có chí tiến thủ hơn. Chẳng lẽ người này không biết là mình không có thể nào tu luyện được nữa sao? Đối với đề nghị của ta, bọn họ nói thế nào? Diệp Viễn không thèm quan tâm đến chuyện đó nữa, hắn hỏi đại hoàng. Đại hoàng lúc này lại nhớn mày, bất mãn nói: Cái đám người đó thật đúng là vô ơn. Nếu như không có Diệp sư thì bọn họ đã chết từ lâu. Bây giờ thậm chí một yêu cầu như vậy mà cũng không có đáp ứng. Dường như Diệp Viễn đã có chú ý từ sớm, thản nhiên nói: Bọn họ nói thế nào? Đại hoàng tức giận nói: Bọn họ nói phi thăng giả chính là phi thăng giả, thổ dân chính là thổ dân. Hôm nay ngũ đại thiền tông hữu danh vô thực, có thể cho bọn họ một mảnh đất, còn những thứ khác đều phải giao ra. Hơn nữa bọn họ sẽ nghiêm khắc quản lý đối với phi thăng giả. Đại chiến mới xong, Diệp Viễn nói rằng về sau vũ thành đại lục không phân thế lực phi thăng giả cùng với thổ dân nữa, phi thăng giả có thể tiến vào tất cả các đại thiên tông để mà tu luyện. Hiện nay ngũ đại thiên tông của ngũ quang thiên vực chỉ còn lại có Lạc Vân Khinh là thánh hoàng thiền, phi thăng giả thánh hoàng thiền cũng chỉ có giải rác 3 người, mà thổ dân thánh hoàng thiền thì lại chiếm ưu thế tuyệt đối, cho nên bọn họ vốn là không muốn phân chia lợi ích cùng với phi thăng giả, muốn nhân cơ hội này bóp chết hoàn toàn phi thăng giả. Cũng có chút kiêng kỵ đối với Vạn Yêu Đại Sơn phía sau lưng Diệp Viễn, nếu như không sợ thì có thể bọn họ đã trực tiếp vạch mặt rồi. Lý Trường Sinh vừa chết, các phe đã không còn có chung kẻ địch nữa, nhưng thánh hoàng thiền này cũng rối rít muốn truy cầu lợi ích cho riêng mình. Dĩ nhiên một nguyên nhân càng thêm quan trọng hơn, đó là bọn họ biết rõ Diệp Viễn đã trở thành một người vô dụng. Bây giờ mặc dù Diệp Viễn đã đến cảnh giới thánh hoàng thiền, nhưng lại không có thể đại đạo hóa hình được nữa, sức chiến đấu đã giảm đi một mảng lớn. Bọn họ cũng không có sợ Diệp Viễn nữa. Một thiên tài không có tiền đồ thì cũng không có gì phải sợ. Diệp Viễn cười: đã tìm được tổng binh của Đan Minh chưa? Đại Hoàng nói, đã tìm được rồi. Diệp Viễn khẽ gật đầu, ừ, đi xem. Một đám người khí thế bừng bừng tiến vào Thanh Sơn Lục Thủy. Đạo Vân Thánh Tôn, Thiền Lộc Thánh Tôn, Ngư Ma Thánh Tôn cùng với một đám cường giả đứng đầu khác cũng bất ngờ đứng ở trong hàng. Nơi này được đặt tên là Xích Luyện Hiệp Cốc, là một chỗ vô cùng vắng vẻ. Chẳng ai ngờ Lý Trường Sinh lại thiết lập tổng minh tại đây. Có điều lúc này đám người Đạo Vân Thánh Tôn nhìn thấy Diệp Viễn thì ánh mắt có hơi khác thường, có chỗ xem thường. Bầu không khí có vẻ hơi lúng túng. Lý Trường Sinh này đúng là có chút bản lãnh. Một tòa đại trận như vậy đã che chắn toàn bộ sơn môn. Nếu như không thông qua truyền tống trận thì chúng ta cũng hoàn toàn không thể nào tìm thấy. Đạo Vân Thánh Tôn nói. Đối với thủ đoạn của Lý Trường Sinh, bọn họ vẫn có phần hơi bội phục. Bất luận là từ luyện đàn hay bát bộ chiến tướng, hay chính là sơn môn này, cái nào cũng thể hiện rõ sự cường đại của hắn ta. Thiền Lộc Thánh Tôn nói. Chúng ta dò xét 14 phần mình của Đan Minh, đã nhận được nhiều chỗ tốt. Có điều tài phú của Lý Trường Sinh tích lũy trong vòng 10.000 năm qua, có lẽ là đa phần chôn giấu tại đây. E rằng sẽ là một con số khổng lồ. Đan Minh bị diệt, 14 phần mình giống như rắn mất đầu, đương nhiên chỉ có thể mặc cho người ta chém giết. Một đàm thánh tôn cũng là không hề khách khí, hoàn toàn tiêu diệt 14 phần mình, lấy được không ít chỗ tốt. Thế nhưng tất cả mọi người đều biết bảo tàng chân chính là ở nơi này. Một đàm thánh hoàng thiền, cho nên ai cũng là gan lớn, trực tiếp xông vào sơn môn. Toàn bộ thánh hoàng thiền đã bị diệt, mọi người ở Đan Minh đã là chim mất tổ từ lâu. Lúc này bên trong sơn môn chính là một tình cảnh vô cùng hỗn loạn. Một đám cường giả lật tung toàn bộ tổng minh của Đan Minh lên, cuối cùng thì phát hiện ra một sơn động phía sau núi. Bên ngoài sơn động này bố trí rất nhiều những cấm chế cường đại. Phá vỡ những cấm chế này đối với những cường giả thánh hoàng thiên ở đây mà nói thì cũng không tính là gì. Đoàn người tiến vào bên trong sơn động, ai nấy đều trợn tròn mắt. Xoáy mắt nhìn theo, phía bên trong sơn động này có vô số những chân bảo, vô số thiên tình, rải rác khắp mọi nơi. Tài phú ở trong này thật sự có thể dùng từ khổng lồ tới để mà hình dung. Một đàm thánh hoàng thiên thấy những bảo tàng này thì mắt của ai nấy đều sáng rực rỡ. Các cường giả ở đây cả đời cũng chưa từng thấy qua nhiều tài sản đến như vậy. Lý Trường Sinh này đúng là mất trí rồi, lại tích lũy một khối tài sản khổng lồ đến như vậy. Đạo Vân Thánh Tôn sợ hãi than thở. Mọi người nhao nhao gật đầu. Những tài phú này cộng lại so với những thứ đấy được ở tại Mê Thần Cung còn muốn nhiều hơn. Dùng những tài phú này để mà bồi dưỡng thêm mười mấy thánh hoàng thiền cũng là dư sức. Hiện tại chúng ta có phải là nên thương lượng xem phần chia chỗ này thế nào được không? Thiên Độc Thánh Tôn nói. Đạo Vân Thánh Tôn nhìn Diệp Viễn với vẻ mặt đầy thâm ý, cười. Những tài phú này tuy rằng là của Lý Trường Sinh, thật ra có thể là vơ vét từ tất cả các đại thiên tông chúng ta, cho nên ta đề nghị dùng thực lực mạnh yếu của tông môn tới để mà phân chia những tài phú này đi. Thiên Lập Thánh Tôn cười lạnh. Đạo Vân, người thật sự tính toán hay nhỉ? Tại đây thì thất tình thiên tông người chính là mạnh nhất rồi. Ý người là người đứng đầu sao? Thất tình thiên tông ngoài trừ Đạo Vân Thánh Tôn già thì còn có một cường giả thánh hoàng thiên khác nữa, cho nên thực lực của bọn họ chính là mạnh nhất. Phần chia theo như lời của Đạo Vân Thánh Tôn nói, đương nhiên là thất tình thiên tông sẽ chiếm được lợi nhiều nhất. Sao những người khác có thể là chấp nhận được đây? Thiền Lập, người sai rồi. Người có thực lực mạnh nhất ở đây không có phải là thất tình thiên tông chúng ta, mà chính là Vạn Yêu Đại Sơn. Ngưu Ma Thánh Tôn, Vạn Yêu Đại Sơn của các người lấy 5 phần tài phú thế nào? Đạo Vân Thánh Tôn nhìn về phía Ngưu Ma Thánh Tôn, vừa cười vừa nói. Ở đây không ai ngu hết. Đạo Vân Thánh Tôn đang dùng 5 phần tài phú để mà thu mua Vạn Yêu Đại Sơn. Lực lượng của nhân tộc hoàn toàn là không tính là mạnh, nhưng bọn họ đều là những thánh hoàng thiền có uy tín lâu năm. Mà đa số cường giả thánh hoàng thiền của Vạn Yêu Đại Sơn đều là mới đột phá không lâu. Nếu như mà thật sự phát động ra đại chiến thì song phương đều sẽ tổn thất lớn. Điểm này cả hai bên đều rõ. Mà sau khi Diệp Viễn dứt đường với Võ Đạo, sự khác biệt giữa đám người Đạo Vân Thánh Tôn cùng với Võ Định Thiên Tông càng lúc càng lớn. Hiển nhiên, những người bọn Đạo Vân không tính cho Vi Thăng Giả đường sống. Còn về những tài phú này, e là họ không định phân chia cho Võ Định Thiên Tông. Cái này... Ngưu Ma Thánh Tôn lúc này nhìn về phía Diệp Viễn, không khỏi lộ ra vẻ chần chờ. Không thể không nói, năm phần tài phú thật sự là rất có sức hấp dẫn. Tài phú mà Lý Trường Sinh tích lũy trong vạn năm đủ để bất cứ một Thánh Hoàng Thiên nào động tâm. Đại Hoàng thấy Ngưu Ma Thánh Tôn do dự, nhưng không được nói. Ngưu Ma đại nhân, không có Diệp Sư, vạn yêu đại sơn của chúng ta có thể là có được huy hoàng hiện nay sao? Không có Diệp Sư thì chúng ta có thể ngăn cản được Bát Bộ Chiến Tướng Thư Bạo sao? Chả lẽ ngay lúc này mà người lại muốn bội bạc? Ngưu Ma Thánh Tôn nghe xong càng thêm do dự. Đạo Vân nghe vậy thì cười nói. Đại Hoàng đạo hữu, cái lời này của người sai rồi. Diệp Viễn giúp các người luyện chế thiền đàn để bồi dưỡng ra mấy chục thánh tôn cũng là có lòng riêng. Hắn chỉ vì mượn sức của các người để tìm Lý Trường Sinh báo thù thôi. Hiện nay đại thù đã báo xong rồi, các người cũng không còn nợ nhau nữa, sao có thể nói là bội bạc? Lạc Vân Khinh ở một bên đã tức điên lên, nổi giận. Đạo Vân, người đây chính là tiểu nhân qua cầu rút ván. Nếu như không phải là có Diệp Viễn ngăn cản Bát Bộ Chiến Tướng Tư Bạo thay cho chúng ta, thì đến lượt các người ở chỗ này nói rằng nói bậy. Còn nữa, người quên lúc ở tại Mê Thần Cung là ai đã dẫn các người ra ngoài sao? Chuyện tại Mê Thần Cung cũng không phải là bí mật gì, Lạc Vân Khinh sau đó đã nghe nói. Đạo Vân thế nhưng lại không cho là đúng, hờ lạnh một tiếng. Mọi người chỉ là lợi dụng lẫn nhau thôi. Hắn cứu bổn tôn, chẳng lẽ không phải là vì mượn giúp của bổn tôn sao? Hiện nay con đường võ đạo của hắn đã bị chặt gãy, phần những tài phú này cho hắn thì có tác dụng gì chứ? Vì thế nên cũng không cần phải phân làm gì. Ngưu Ma đạo hữu, người thấy thế nào? Sau cùng, Đạo Vân vẫn đẩy cái vấn đề này qua cho Ngưu Ma, bởi vì quyết định của hắn ta là rất quan trọng. Vạn Yêu Đại Sơn có 38 cường giả thánh tồn, Đạo Vân cũng đã nhận ra có không ít người động lòng với phần tài phú này rồi. Ngưu Ma thánh tồn đương nhiên cũng dao động, chỉ là hắn ta ngại mặt mũi của Diệp Viễn, cho nên cũng không có tiện mở miệng. Trên thực tế, vào lúc hắn ta do dự thì cũng đã nói rõ hắn ta đã từ bỏ Diệp Viễn rồi. Một người đã đoạn tuyệt con đường võ đạo thì không còn giá trị lợi dụng nữa. Ngưu Ma đại nhân! Đại Hoàng phẫn nộ quát lên. Ngưu Ma thánh tôn nhìn thoáng qua Diệp Viễn, phát hiện ra vẻ mặt của Diệp Viễn vô cùng hờ hững. Dường như hắn ta chính là người ngoài cuộc trong cục diện này. Từ đầu đến cuối, Diệp Viễn hầu như không nói gì. Rất hiển nhiên, chính hắn cũng tự buông bỏ bản thân. Ở đây đều là những nhân vật chí tôn của Vũ Thành Đại Lục, những thiên tài đã gặp nhiều không đếm xuể. Tuyệt thế thiên kiều bậc này như Diệp Viễn đủ để càn quét hết những ai đương thời. Thế nhưng con đường võ đạo của hắn đã bị đứt rồi, không thể nào nghi ngờ là đã mang đả kích quá nặng nề cho hắn ta. Hắn ta cũng biết nếu như con đường võ đạo của Diệp Viễn không bị chặt đứt thì Đạo Vân đương nhiên là sẽ không có dám gây ra sóng gió gì. Nói cho cùng vẫn là do thực lực quyết định. Những năm này, ở dưới sự trợ giúp của Diệp Viễn, thực lực của Ngưu Ma Thánh Tôn đột nhiên tăng mạnh. Điều này khiến cho anh ta thấy được tương lai rộng mở. Có lẽ vào một ngày nào đó trong tương lai, mình cũng có thể đạt tới chân hoàng thiền. Có được tài phú như vậy, chưa chắc mình đã không có hy vọng. Ngưu Ma Thánh Tôn gật đầu. Ta đồng ý. Có điều, Vạn Yêu Đại Sơn bọn ta muốn 6 phần. Lời này vừa nói ra, Thánh Hoàng Thiên của Ngũ Đại Thiên Vực đều biến sắc mặt. Một phần đại biểu cho vô số tài phú. Đạo Vân cũng chỉ đành cắn răng gật đầu. Được, 6 phần thì 6 phần, còn lại 4 phần. Thất Tình Chiến Tông chúng ta muốn 1 phần rưỡi. Những cái còn lại thì sẽ chia đều cho tất cả các tông môn khác. Các người có ý kiến hay không? Lời này của Đạo Vân đã tự động loại bỏ Diệp Viễn cùng với Võ Định Thiên Tông. Tất cả các tông mà hắn ta nói đương nhiên là không kể Võ Định Thiên Tông. Thiên Lộc Thánh Tôn suy nghĩ rồi lắc đầu nói: ta không có ý kiến. Từ Sương Thánh Tông cũng nói: ta cũng như vậy. Đạo Vân thấy thế thì lại nhìn về phía Diệp Viễn nói: Diệp Viễn, ý kiến của người bọn ta cũng đã thương lượng qua. Phi Thăng Giả chỉ là Phi Thăng Giả, là những người ngoại lai, dựa vào cái gì mà muốn có chỗ đứng ở tại Ngũ Đại Thiên Vực chứ? Có điều bọn ta cũng không phải là không biết nhân nghĩa. Người đã lập ra công lớn trong việc tiêu diệt đàn mình, cho nên những Phi Thăng Giả các người hãy thối lui đến đất Thiên Nam đi, bọn ta sẽ không có làm khó dễ các người đâu. Những lời này của Đạo Vân đương nhiên là đã có sự chuẩn bị. Bọn họ muốn đuổi tất cả những Phi Thăng Giả đến vùng đất Thiên Nam. Những Thánh Hoàng Thiên ở đất Thiên Nam, bao gồm cả Lạc Vân Khinh, đều mới đột phá không lâu, thực lực kém quá nhiều. Nếu như thật sự không chấp nhận, thì một khi khai chiến, những lực lượng còn dư lại của Diệp Viễn chỉ sợ là không thể nào bảo toàn được. Cho nên bọn họ chắc chắn rằng Diệp Viễn chỉ có một con đường, đó là phải đồng ý mà thôi. Hơn nữa, khối tài sản kích xù này bọn họ cũng không có ý định muốn phân chia cho phe phái của Diệp Viễn. Các người khinh người quá đáng. Thật sự cho rằng là bọn ta sợ sao? Lạc Vân Khinh cũng không nhịn được nói, lập tức rút trường kiếm ra khỏi vỏ. Vẻ mặt của Đạo Vân khinh thường, trực tiếp đánh tới một trường. Cùng lúc đó, Đại Hoàng cũng không nói một lời, đạp một cước về phía Đạo Vân Thánh Tôn. Đạo Vân chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh to lớn truyền đến, cứ như vậy bị một cước của Đại Hoàng đã bay đi. Một mình hắn cũng không phải là đối thủ của Đại Hoàng. Hiện nay ít nhất phải có 3-5 người liên thủ lại thì mới là đối thủ của Đại Hoàng được. Đại Hoàng lạnh lùng nhìn Đạo Vân, trầm giọng nói: các người đều là cái lũ tiểu nhân vong ân phụ nghĩa, thật sự cho là bổn tôn ăn chay sao? Hôm nay cho dù là cá chết lưới rách thì bổn tôn cũng sẽ phải thu thập các người. Sau một khắc, uy áp cường đại bộc phát ở trên người của Đại Hoàng, khiến cho tất cả mọi người biến sắc mặt. Thực lực của Đại Hoàng mọi người ở đây đều rõ, cho dù là Ngư Ma Thánh Tôn ngày hôm nay cũng không phải là đối thủ của Đại Hoàng nữa. Hắn ta vô cùng giận dữ, dẫn theo mấy Thánh Hoàng Thiên cũng là chuyện bình thường. Mà đúng lúc này, Diệp Viễn đột nhiên đi lên phía trước, vỗ một cái lên vai của Đại Hoàng, cười nói: được rồi, Đại Hoàng, chúng ta đi thôi. Những tài phú này cùng lắm cũng chỉ là vận ngoại thân thôi, muốn cũng vô dụng. Nhớ kỹ, thực lực mới là vương đạo. Đại Hoàng biến sắc mặt, trầm giọng: Diệp sư, người đây là có ý gì? Diệp Viễn cười: những vật này cứu cho bọn họ đi. Tương lai bọn họ có đưa đến trước mặt ta thì ta cũng phải suy nghĩ. Bọn họ muốn chúng ta rời khỏi Ngũ Đại Thiên Vực cũng không có vấn đề gì. Chúng ta trở về Thiên Nam. Cái gì? Đại Hoàng cùng với Lạc Vân Khinh trong miệng một lời đều là kinh ngạc vô cùng. Mà ngay cả Đạo Vân Thánh Tôn cùng với Ngưu Ma Thánh Tôn cũng không thể nào tin. Diệp Viễn hắn vậy mà thực sự buông tay sao? Các người nói Diệp Viễn vẫn bình tĩnh như vậy, có thể nào là đã có chuẩn bị gì đó ở phía sau không? Đoàn người Diệp Viễn vừa mới rời đi thì Ngưu Ma Thánh Tôn nhịn không được hỏi. Thật sự là bên ngoài Diệp Viễn tỏ ra quá mức bình tĩnh. Cho dù là ai bị đối xử như vậy thì cũng sẽ tức giận bất bình. Thế nhưng Diệp Viễn hắn thì không. Từ đầu đến cuối, hắn tựa giống như là một người đứng xem vậy. Nhiều cường giả ở đây đều cảm thấy rất kiêng kỵ người này. Không thể không nói, thái độ này của Diệp Viễn đã khiến cho trong lòng của bọn họ hơi bồn chồn. Đạo Vân lại cười lạnh: người chớ quên, Thiền Đạo đã chặt đứt con đường đi tới của hắn ta rồi. Người bị ông trời vứt bỏ, các người cảm thấy là hắn còn có khả năng chờ mình sao? Mọi người nghe vậy thì lập tức yên tâm hơn nhiều. Đúng như vậy, trời muốn người phòng, người còn có thể lật trời sao? Người nói đúng, cho dù là có là thiên tài tuyệt thế hơn nữa cũng không thể nào hơn được ông trời. Từ nay về sau chỉ có tứ đại thiên vực. Thiên Lục Thánh Tôn nói. Dọc đường đi không ai nói gì. Sau khi mà trở lại Võ Định Thiên Tông thì rốt cuộc là Phần Khinh cũng không nhịn được nữa. Diệp Phiến, muốn đi thì ngươi đi đi, ta ở lại đây cùng với bọn họ tử chiến đến cùng. Cho dù là thịt nát xương tan, ta cũng sẽ không có để cho bọn chúng bước vào Võ Định Thiên Tông chúng ta nửa bước. Diệp Viễn cười. Một người mới vào Thánh Hoàng thì giống như huynh, cho rằng tan xương nát thịt thì có thể là ngăn cản được bọn chúng bước vào Võ Định Thiên Tông sao? Nơi này chỉ là một đống đổ nát không hơn, nhiều cho bọn chúng thì đã sao? Đại chiến Phương Hiu, Võ Định Thiên Tông đã là chủ chiến trường, khiến cho nhiều Thánh Hoàng Thiên đại chiến một trận ở đây, cộng thêm với tam chiến tướng Tử Bảo, toàn bộ tông môn lúc này sớm đã là một đống đổ nát. Thế nhưng Lạc Vân Khinh có cảm tình vô cùng sâu đậm với nơi này. Bây giờ vừa mới diệt đàn mình, có thể tu sửa lại Võ Định Thiên Tông, thế nhưng lại đột nhiên bị đuổi tới vùng đất Thiên Nam, hắn ta không thể nào chấp nhận được. Vùng đất Thiên Nam chỉ là một cái nơi chật hẹp nhỏ bé mà thôi. Luận về diện tích thì cũng chỉ lớn bằng một phần tư thiên vực. Làm sao mà Lạc Vân Khinh lại cam tâm cho nổi chứ? Diệp Viễn, võ đạo của người bị chặt đứt, chẳng lẽ là tâm huyết của người cũng lụi tàn sao? Mấy người chúng ta liên thủ lại, chưa chắc là sẽ bại trong tay bọn chúng. Diệp Viễn nhìn Lạc Vân Khinh thật sâu, nói: Lạc huynh, cho dù là khôi phục lại Võ Định Thiên Tông thì thế nào chứ? Cho dù Võ Định Thiên Tông thống nhất Vũ Thanh Đại Lục giống như đàn mình thì lại thế nào? Chỗ này chẳng qua cũng chỉ là một cái nơi hoang vu thôi. Chẳng lẽ tầm mắt của huynh thật sự là chỉ giới hạn như vậy? Người của Ngũ Đại Thiên Tông vẫn luôn không hiểu vì sao những thiên tài như Trác Bất Phàm lại đột nhiên biến mất. Hôm nay ta nói cho huynh biết, hắn ta chính là đi sang bờ bên kia rồi. Hắn ta biết nếu như còn ở lại Vũ Thanh Đại Lục, chung quy cũng chỉ là ngồi đáy giếng mà thôi. Huynh, có muốn ngắm nhìn thế giới bên ngoài không? Lạc Vân Khinh nghe vậy sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói: Cái này làm sao ngươi biết? Diệp Viễn lạnh nhạt nói: Ta ở trên biển cả đã thấy được kiếm khí mà hắn lưu lại. Trong lòng của Lạc Vân Khinh chấn động mạnh mẽ, thì ra Trác đại nhân thật sự vượt biển rồi. Nhưng mà Võ Định Thiên Tông. Diệp Viễn cắt ngang lời hắn ta, lạnh nhạt nói: Đạo thống của Võ Định Thiên Tông đương nhiên là phải truyền thừa lại. Đây chính là dặn dò của tâm chủ, cũng là dặn dò của Hà lão. Nhưng mà không phải là bây giờ, tỏ ra anh dũng trong chốc lát không có ý nghĩa. Lạc Vân Khinh kinh ngạc nhìn Diệp Viễn, hoảng sợ nói: Người ý, chuyện này không thể nào, con đường võ đạo của người đã bị thiên đạo chặt đứt rồi mà. Diệp Viễn cười: Mệnh ta do ta, không do trời. Ngày hôm đó, Võ Định Thiên Tông rời tông đến Thiên Nam. Nói là rời tông, thế nhưng thật ra cũng không có bao nhiêu người. Thế nhưng vì chuyện Diệp Phiến một kiếm chạm Lý Trường Sinh, không ít bộ hạ cũ của Võ Định cũng quay trở về. Ngũ Thừa Siêu, Lâm Lan, Ôn Tĩnh Tuyền là những người khi trước vì trận bách độc của Diệp Phiến mà may mắn thoát chết. Bây giờ nghe nói Diệp Phiến về, đương nhiên là cũng quay trở về tông môn. Trừ bọn họ ra, còn có chừng khoảng hơn 3.000 người cũng trở về Võ Định Thiên Tông. Thế nhưng ngặt nỗi, tứ tông khác thì không có may mắn như vậy. Tổng cộng cũng không có đến 200 người. Hơn 500 người này đã từng là lực lượng cuối cùng của Ngũ Quang Thiên Vực. Thế nhưng bởi vì liên quan đến chuyện Ngũ Đại Thiên Vực bài xích phi thăng xà, nên có mấy ngàn phi thăng xà theo Ngũ Đại Thiên Tông di chuyển tới vùng đất Thiên Nam. Sau lần đó, Đại Hoàng cũng hoàn toàn trở mặt với Vạn Yêu Đại Sơn, gia nhập vào thế lực Thiên Nam. Vùng đất Thiên Nam hiện giờ bao gồm 3 người là Vân Khinh, cộng thêm với Tứ Đại Thánh Tôn Thiên Nam, thêm 2 phi thăng giả Thánh Tôn nữa, cùng với Diệp Viễn và Đại Hoàng, tổng cộng có 11 Đại Thánh Hoàng Thiên. Về số lượng thì đúng thật là không yếu. Chẳng qua phần lớn những người này đều chỉ là vừa mới đột phá, căn cơ không vững. chân chính có thể xưng là chiến lực, thật ra thì cũng chỉ có một mình đại hoàng thôi. Trên thực tế, những cường giả ở ngũ đại thiên vực chân chính kiêng kỵ cũng chính là đại hoàng. Nếu không, ngũ đại thiên tông muốn di truyền hay là không có dễ như vậy. Nhưng tất cả đều không quan trọng. Sau khi mà vào vùng đất thiên nam, Diệp Viễn đi tới chỗ bầu trời phía trên biển cả, ngồi lơ lửng ở trên không trung. Trên đỉnh đầu của hắn từ từ triển khai ra một thái cực đồ rất lớn. Bộ dạng này giống như đang lĩnh hội thiên địa. Tiểu tử, người thật sự là suy nghĩ kỹ rồi sao? Bước thêm một bước nữa, chính là thập tử vô sinh. Di Thiên nói. Diệp Viễn lạnh nhạt nói. Đường chính là do người đi mà có, không phải là trời cao ban cho. Cả đời này của ta, bắt đầu từ thiên lâm thế giới, đã là đi ngược lại với thiên đạo. Đại đạo sụp đổ, ta lấy đan nghịch đạo, cướp quyền thần đạo. Thông thiên giới bị người khác dùng đại thần thông luyện hóa, ta tự nghĩ ra công pháp hóa đạo phá trời. Dưới tam thập tam thiên này, nếu như thiên đạo không dùng ta, ta đây chỉ kiếm lên trời xanh, lấy kiếm vấn đạo. Đùng. Khi Diệp Viễn nói, hỗn độn thế giới ầm vang nổ tung, năng lượng khủng bố dao động cuốn lên từng trận sóng thần. Giờ phút này có vô số ánh mắt đang tập trung về phía biển rộng. Sắc mặt của Lạc Vân Khinh hoảng hốt kêu lên, sức mạnh thế giới thật sự là mạnh mẽ. Diệp Viễn tự tay đập vỡ tiểu thế giới của mình sao? Hắn muốn làm gì vậy? Tiểu thế giới chính là căn cơ của một võ giả. Thế giới tan vỡ, võ đạo diệt. Vậy mà Diệp Viễn lại tự phá đi tiểu thế giới của mình. Hành động này khiến cho tất cả mọi người chấn động lên. Đại hoàng hiểu đại đạo sâu sắc, nên cũng đã nhận ra một chút nguy cơ không bình thường. Diệp sư, người là muốn phá rồi lại lập sao? Thế nhưng thiền đạo cho phép hay sao? Đại hoàng lẩm bẩm, hỗn độn thế giới này là Diệp Viễn đã tốn vô số tâm huyết mới có thể ngưng tụ thành, sao hắn lại không tiếc cho được chứ? Phải nói là cực kỳ tiếc mới đúng. Thế nhưng giờ phút này hắn phải quyết tâm không được chùn bước. Thiên tài trên đời, thiên đạo bất dung. Trên đời này không chỉ có một mình Diệp Phiến bị thiên đạo tước đoạt con đường tu luyện. Ta thập tam thiên mênh mông rộng lớn, cường giả vô số, thiên tài như mây. Cũng có những thiên tài kinh người không có được thiên đạo chấp nhận. Những thiên tài kia đương nhiên cũng không cam lòng đoạt tiền võ đạo như vậy. Vì thế, từ bọn họ đã đi ra một con đường chống lại ý trời, đoạt mệnh với trời, nghịch thiên mà đi. Hỗn độn thế giới của Diệp Viễn đã sụp đổ, thế nhưng vẫn chưa mất đi, mà là hội tụ về thái cực đồ. Thái cực đồ chậm rãi chuyển động, vô số năng lượng ở trong đó ngưng tụ. Một thanh kiếm hư ảo dần ngưng tụ thành thật, dựng đứng ở trung tâm của thái cực đồ này, mũi kiếm chỉ thẳng lên trời. Bầu trời phía trên biển lúc này giăng đầy những mây đen, sấm chớp rền vàng, giống như là sắp diệt thế vậy. Thiền đạo đã nổi giận rồi. Đại hoàng nhìn về phía chân trời lẩm bẩm. Lạc Vân Khinh lại để gấp đến muốn dậm chân, tức giận hét lên, tiểu tử này thật là quá làm sằng bậy, lấy kiếm chỉ lên trời không phải là muốn tìm chết sao? Đây không phải là thanh kiếm bình thường, mà là đạo kiếm của Diệp Viễn. Đạo kiếm này lấy tu vi cả đời của hắn ngưng tụ mà thành. Dùng kiếm này vấn thiền, đó là chính là đang nghi ngờ thiên đạo, chính là đang muốn khiêu khích thiên đạo. Thế này còn có đường sống hay sao? Đám người Ngưu Ma Thánh Tôn, Cửu Viên Thánh Tôn của Vạn Yêu Đại Sơn nhìn lên phía bầu trời ở phía đằng xa cũng là chấn động không thôi. Cái tên này điên sao? Hắn thế nào lấy kiếm chỉ trời? Trời cao tức giận, hay là bây giờ sẽ giáng xuống đạo kiếp? Hay là hắn sẽ phải trực tiếp độ đạo kiếp nhị cửu? Ai, không qua loa được, chết đi sống lại thôi. Diệp Viễn là muốn ép mình vào đường chết để mà sống lại sao? Thế nhưng mà hắn có thể làm được sao? Ba đại thánh tôn ở xa nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi cười nhạo không ngớt. Chống lại trời hiển nhiên chính là hành vi tìm chết, vốn có thể tham sống sợ chết, một hai lại phải tự tìm chết như vậy. Vùng đất cực viễn, đám người Thánh Hoàng Thiên Đạo Vân Thánh Tôn cũng là bị kinh động xôn xao lên. Bọn họ sôi nổi lên đường hội tụ tới Vạn Yêu Đại Sơn ở trên không. Tiểu tử này quả nhiên không phải là cái thứ an phận. Thủ đoạn cuối cùng của hắn có lẽ chính là cái này đi. Cũng tốt, nếu như hắn đã tự tìm đường chết như vậy, không cần chúng ta phải ra tay nữa. Đa Vân Thánh Tôn bật cười, Thiên Lục Thánh Tôn cũng bật cười. Lấy kiếm chỉ trời, hắn lại dám làm như vậy, họ trời xanh bất công sao? Hắn có tư cách này sao? Diệp Viễn lúc này lấy kiếm chỉ trời, Thiên Đạo nổi giận giáng xuống đạo kiếp, lần này dẫn đến chấn động còn muốn khủng khiếp hơn so với lần trước. Trước sau không đến một năm, Diệp Viễn lại một lần nữa dẫn ra đạo kiếp. Loại chuyện này quả thật là từ xưa đến nay chưa từng thấy. Đạo kiếp nhị cửu có nghĩa là hai lần đạo kiếp cửu pháp. Nói cách khác thì đạo kiếp giáng xuống lúc này đây là 18 đạo sức mạnh quy tắc. Đạo kiếp cửu pháp đã là khủng khiếp đến cực điểm, uy lực của đạo kiếp nhị cửu đương nhiên là sẽ càng thêm khủng khiếp. Bà Diệp Viễn thật là người ở trong trung tâm của gió lốc, lại giống như là không có hề có cảm giác gì. Hắn đang ngừng tụ đạo của mình. Kiếm ở tại trung tâm thái cực đồ càng lúc càng lớn, càng lúc càng thật, hơi thở cũng càng ngày càng khủng bố. Mà theo thanh kiếm này ngừng tụ thành thật, bầu trời phía bên trên cũng truyền đến một luồng hơi thở càng lúc lại càng khủng khiếp. Tiểu tử, người thật sự là có tài, hơi thở này e là còn muốn mạnh hơn cả đạo kiếp nhị cửu. Ta đoán rất có khả năng trực tiếp đạt đến đạo kiếp tam cửu. Di Thiện nói. Diệp Viễn cười. Mặc nó là mấy lần đạo kiếp cửu pháp, tớ bao nhiêu ta tiếp bấy nhiêu. Ta đánh cược đạo của ta, chống lại trời. Di Thiên hừ lạnh. Đừng có trách ta không nhắc nhở người. Đạo kiếm này hiện giờ gắn liền với tính mạng của người đó. Đạo kiếm mà vỡ, mạng của người cũng không còn. Diệp Viễn không phải là đang đánh cược đạo của hắn ta, mà chính là mang mạng sống ra cược. Ngưng tụ đạo kiếm chính là từ bỏ thuận theo ý trời, sau này chỉ có thể nghịch thiên cải mệnh. Mỗi một bước đều sẽ gian nan hơn gấp trăm lần nếu như so với những võ giả thông thường. Diệp Viễn lại không có hề để bụng, nhàn nhạt nói. Tình nguyện bình thường còn không bằng nghịch thiên cải mệnh. Lúc này Diệp Viễn chậm rãi đứng lên, nhìn lên trời cao lẩm bẩm. Tới đây đi. Dầm. Lời còn chưa dứt thì tiếng sấm đã vang lên phía chân trời, nước biển bị đánh giạt ra. Diệp Viễn chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh tuyệt đối giống như là muốn để mình nổ tung. Đạo kiếp tam cửu. Tiểu tử này chọc giận thiên đạo thật sự rồi. Đạo Vân Thánh Tôn đột nhiên nói. Cho dù là có cách xa đến như thế, hắn ta cũng là bị tiếng sét kia khiến cho tim nhảy lên. Có thể nghĩ Diệp Viễn ở tại trung tâm của cơn gió phải gánh chịu áp lực lớn tới cỡ nào. Thiên Lục Thánh Tôn cười. Các người đoán xem nào, hắn có thể chống đỡ được bao nhiêu lần đạo kiếp đây? 3, 5, 9 lần. Đạo Vân Thánh Tôn nhìn thoáng qua mọi người cười nói. Không thể không nói, tiểu tử này chính là một thiên tài tuyệt thế, nổi bật đương thời. Cho dù là đạo kiếp tam cửu, hắn cũng không có khả năng chịu được 9 lần, có đúng hay không? Ta lấy đạo của ta hỏi trời xanh, đi cho ta. Chỉ về lúc này chợt quát lớn một tiếng, lòng bàn tay đầy hướng trời cao. Thanh nghiệp to lớn đâm thẳng lên bầu trời, đón nhận tiếng sấm. Tiếng sấm này vô hình. 27 đạo sức mạnh quy tắc toàn bộ ở bên trong tiếng sấm vô hình này. Đoàng. Chỉ nghe thấy một tiếng vang rất lớn, nước biển trực tiếp bị tách làm hai, sâu đến có thể nhìn thấy đáy. Diệp Viễn kêu lên một tiếng, máu ở trong miệng tuôn ra như suối. Đạo kiếm của hắn đã xuất hiện một vết nứt nhỏ. Đáng chết, đạo kiếp tam cửu này quá mạnh rồi, Diệp sư căn bản là không thể nào chống đỡ được. Nhìn dáng vẻ này của hắn thì sợ 3 lần đạo kiếp nữa giáng xuống, phải đạo kiếm của hắn ta sẽ bị tan vỡ. Đại hoàng trông thấy như vậy, sốt ruột nói. Nhóm cường giả ở tại vùng đất Thiền Nam, ai nấy đều căng thẳng. Bỗng nhiên, Lạc Vân Khinh biến sắc nói. Các người mau nhìn xem. Đao kiếm của hắn vậy mà đang tự chữa trị. Đại hoàng tập trung tinh thần nhìn lại, hoàng sợ nói. Hắn vậy mà dùng sức mạnh quy tắc trong đạo kiếp để mà chữa trị cho đạo kiếm. Tự thần lớn mạnh. Đạo kiếp đánh xuống, đương nhiên là sẽ không lập tức trở về hư vô. Những mảnh nhỏ quy tắc sẽ tràn ngập bên trong trời đất. Đạo kiếm của Diệp Viễn vậy mà đang hấp thụ những mảnh nhỏ quy tắc này để mà tự thân lớn mạnh lên. Rất nhanh, đạo kiếm của Diệp Viễn chẳng những hoàn hảo như lúc ban đầu, hơn nữa dường như có vẻ càng trở nên chân thật hơn. Diệp Viễn ngửa mặt lên trời, thét dài một tiếng. Tiếp đi! Giống như cảm ứng được sự khiêu khích này của Diệp Viễn, từng đạo kiếp lại âm vang bổ xuống. Diệp Viễn lại giơ mạnh kiếm lên đón đỡ. Lại một lần nữa nứt ra. Toàn thân của hắn ướt đẫm máu, thế nhưng lại càng đánh càng hăng. Đao kiếm của hắn hấp thu những mảnh nhỏ quy tắc, lại một lần nữa ngừng tụ thành thật. Người muốn chặn đứt con đường võ đạo của ta sao? Ta sẽ cướp đi quy tắc đại đạo của người. Con đường chống lại ý trời, lại như thế nào chứ? Diệp Viễn đứng ngạo nghễ trên trời cao, tự giống như là một vị thần ma, cất tiếng cười lớn. Từng trận đạo kiếp bổ xuống, uy lực lần sau lớn hơn lần trước. Thế nhưng Diệp Viễn lại càng đánh càng mạnh. Cảnh giới của hắn cũng đang ở trong đạo kiếp mà điên cuồng tăng lên. Đạo kiếp chẳng những là không đánh sập được hắn ta, ngược lại còn hoàn thiện Diệp Viễn. Di Thiền ở bên trong thức hải lúc này cũng trợn mắt há mồm. Con đường chống lại thiên ý còn có thể đi như vậy sao? Cướp đạo trời, nuôi dưỡng ngược lại cho bản thân. Tiểu tử này, hắn đúng là một kỳ tích. Nghịch tu đại đạo, mạnh hơn nhiều so với những võ giả thông thường. Mỗi một lần đều là đi lại giữa cận kề của sinh tử. Tiểu tử ngược lại lại dùng phương pháp như vậy tới để mà độ kiếp. Di Thiền cũng là hết nói. Nhưng hắn ta biết, mặc dù là nghịch tu, thế nhưng muốn làm được tới bước này cũng hầu như là không có khả năng. Cướp đi những mảnh nhỏ của đạo kiếp yêu cầu bản thân phải có một lĩnh ngộ rất lớn, rất sâu sắc đối với đại đạo. Những mảnh nhỏ này không phải là chộp tới có thể dùng được ngay, mà cần phải được sắp xếp tổ hợp lại một lần nữa. Hấp thụ lung tung chẳng những là sẽ không có chỗ nào tốt, ngược lại sẽ khiến cho bản thân phải chịu tổn thương. Đừng nói Diệp Viễn chỉ là một thánh hoàng thiên nhỏ nhỏ, cho dù có là cường giả chúa thể cảnh cũng chưa chắc là có thể làm được. Tường tiềm sấm ở phía bên trên không trung ngưng tụ rơi xuống hết lần này đến lần khác. Thế nhưng Diệp Viễn vẫn giống như là một viên đá cứng sừng sững bất động. Tuy rằng hắn bị thương rất nặng, thế nhưng trải qua tẩy lễ của đạo kiếp, cảnh giới lại đang không có ngừng tăng thêm. Cuối cùng dường như đạo kiếp cũng đánh đến mệt, tan thành mây khói. Tất cả đều yên tĩnh trở lại. Mà kiếm của Diệp Viễn lúc này thì vẫn ngạo nghễ chỉ thẳng lên trời như cũ. Cảnh giới của hắn lại đạt được một bước tiến lớn, đạt tới hạ vị Thánh Hoàng Thiên Trung Kỳ. Toàn bộ những người đang quan sát Diệp Viễn đều há hốc miệng. Hết tập 483. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.